bán thần hậu kỳ, bán thần đại viên mãn. Theo bạo phát, toàn thân của Bạch Tiểu Thuần truyền ra những tiếng ầm ầm vô tận, chấn lực quán cũng một đường giống như là bão táp tăng lên, khó có thể tưởng tượng được. Loại cảm giác cường hãn này giống như là mỗi một tấc máu thịt ở bên trong toàn thân đều ẩn chứa lực lượng giống như là gió bão vậy, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hơi bị chấn động. Hắn không biết có phải ảo giác hay không, lúc này theo lực lượng thân thể khôi phục, so sánh với mình trước kia, cho dù hiện tại không có tu vi, chỉ có thân thể, nhưng vẫn qua rất xa. Cho dù hắn trước kia sau khi bất tử quyền đại viên mãn, tuy là thân thể bán thần, nhưng cũng chỉ là tương đương bán thần sơ kỳ mà thôi, nhưng lúc này lại hoàn toàn khác nhau. Không nói là khác biệt như giữa trời và đất, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hắn còn cảm nhận được một áp chế đến từ mảnh thế giới này, chỉ là áp chế này cũng không kinh người, ngược lại không ngừng nhân nhượng mình. Thậm chí hắn còn có loại cảm giác mãnh liệt, hình như là thân thể mình có thể theo ý chí của mình không ngừng tăng lên, cho đến tăng lên đến thân thể mạnh nhất, giống như huyết tổ trước đây. Đây mới thực sự là bất tử quyền. Đây mới là hậu nhân huyết mạch khôi hoàng tu luyện, có khả năng đạt được đỉnh thiên lập địa. Mà Bạch Tiểu Thuần thậm chí cảm thấy thời khắc này mình hình như so với huyết tổ cùng bất tử quyền đại viên mãn còn muốn mạnh hơn. Nếu như đổi lại thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ mừng như điên. Nhưng bây giờ thân thể hắn mặc dù chấn động, nhưng tim hắn trước sau lại như băng. Bạch Hạo đã tử vong, là sự thống khổ cả đời hắn cũng không chịu được. Không kết thúc. Ở thời điểm khí thế của Bạch Tiểu Thuần bạo phát, giọng nói của người canh giữ lăng mộ thản nhiên mở miệng: sau bất tử quyền chính là trường sinh quyền. Trong chớp mắt khi lời của người canh giữ lăng mộ truyền ra, toàn thân Bạch Tiểu Thuần lại chấn động mãnh liệt. Tuyệt thế đại đan dung hợp vào trong cơ thể hắn, lúc này cũng chỉ dung hòa 8 phần 10 mà thôi, còn có 2 phần khí tức không thuộc về bất tử quyền ở trong một chớp mắt này, ở trong cơ thể hắn lại chợt bạo phát. Khí tức này chính là lực trường sinh. Sau khi khuếch tán ra, thình lình từ bên trong thân thể hắn xuất hiện một sợi tơ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quen thuộc. Sợi tơ này đâm vào trong tim hắn, bên trong sợi tơ này ẩn chứa lực lượng trường sinh đặc biệt rõ ràng. Tiểu Độ Đô, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cay đắng. Sức sống trường sinh còn xuất tại trong tuyệt thế đại đan lại trực tiếp dũng mãnh tràn vào đến bên trong sợi tơ kia, khiến cho sợi tơ trường sinh này trong nháy mắt sinh trường, không ngừng lớn mạnh. Ầm một tiếng, có những tiếng động vang lên. Chỉ là mấy hơi thở, thân thể của Bạch Tiểu Thuần vốn không có mặc cho tu vi phát triển, theo lực trường sinh tràn lan chạy vào kinh mạch, thình lình khiến cho tu vi quán khôi phục lại trình độ trúc cơ. Chỉ là loại trúc cơ này vượt qua thiên đạo trước kia quán, đây là trường sinh trúc cơ. Ở trong chớp mắt khi trường sinh trúc cơ hình thành, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được tồn tại giống như năm gông cùm đối với thân thể trước đây, đó là năm đại phong ấn trên cơ thể người. Trong tiếng nổ lớn, đạo phong ấn thứ nhất trong nháy mắt tan vỡ. Sau đó hai phần lực ở bên trong tuyệt thế đại đan vẫn bạo phát, đẩy mạnh trường sinh trúc cơ của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chuyển hóa về trường sinh đan. Bạch Tiểu Thuần, người nghe kỹ đây. Bàn tay lớn của người canh giữ lăng mộ đặt ở trên đỉnh đầu của Bạch Tiểu Thuần. Tu vi quán, sức sống quán, tất cả mọi thứ quán đều mượn lực bảo pháp của Khôi Hoàng Thành, lúc này tất cả dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Muốn sau khi dược lực của tuyệt thế đại đan biến mất, sẽ tiếp tục đẩy mạnh lực lượng trường sinh quyền. Giọng nói quán mang theo chấp nhất, giống như di ngôn cuối cùng vang vọng ở bốn phương xung quanh, truyền vào trong tai của Bạch Tiểu Thuần. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta cũng biết ngươi hận ta, đồng thời ta cũng biết ngươi cũng đang chất vấn vì sao ta không mở cửa để cho thiên tôn ra ngoài. Nhưng thế giới này trên thực tế căn bản cũng không có cánh cửa thế giới gì đó. Cái gọi là cửa lớn của thế giới chẳng qua là ta năm đó đã nói dối với thiên tôn. Giọng nói của người canh giữ lăng mộ giống như là thiên lôi, lại trực tiếp ầm ầm phát nổ ở bên tai của Bạch Tiểu Thuần. Cái gì? Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, lúc này tu vi trong cơ thể bạo phát, tâm thần hắn cũng chấn động vô biên, không gì sánh nổi. Nếu quả thực có cánh cửa của thế giới, lão phu đã sớm mở nó ra để cho thiên tôn ra ngoài, căn bản cũng không nhất định phải phí hết tâm thần đi tính toán tất cả những điều này. Chính bởi vì không có cái gì là cánh cửa của thế giới, ta mới không thể không như vậy được.